Cùng trời với thú, chương 252, 252, thẩm mỹ cay con mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ thấy trùng bóng tối đang ẩn núp ở trong bóng dâm đột nhiên cứng đờ. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện lấy ba người đó làm trục tâm. Trên mặt xuất hiện một tấm võng băng tơ chi chi chít chít. Võng băng tơ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn bốn phía. Trùng bóng tối trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào trong võng băng tơ. Băng tơ nổi lên một trận hàn quang. Cho dù trùng bóng tối có thể ẩn nấp trong bóng đêm, lúc này ở trong võng băng cũng trở nên không chỗ nào che giấu. Khi tất cả trùng bóng tối bị đóng băng, sắc mặt sát thủ chỗ tối đại biến. Không thể không hiện hình. Sở trước triệu tới toái tinh kiếm trong tay. Một kiếm lấy đầu hắn. Ánh mắt sát thủ lộ ra sát ý lãnh khốc. Hắn vẫn chưa chính diện chống lại cùng sở trước. Hoặc là nói, hắn căn bản là không đặt sở trước nhân vương cảnh ở trong mắt. Cảnh giác ngược lại chỉ ở Bích Tầm Châu dùng băng tơ vây khốn tất cả trùng bóng tối. Hắn vỗ tay một cái. Trong không khí vang lên tiếng động vù vù rất nhỏ. Sở trước nghe tiếng mà biết vị. Mũi kiếm vừa truyền, phá không mà đi. Kiếm quang mang theo thủy quang, xuyên thấu qua ánh đèn ảm đạm. Chỉ thấy có vài yêu trùng dài nhỏ như tơ bị chặt đứt. Khi rơi trên mặt đất, chúng nó bị đứt đoạn thành vài đoạn. Vẫn chưa tử vong, nhanh chóng tiến vào bóng dâm. Chẳng qua rất nhanh đã bị băng tơ trải trên mặt đất đóng băng. Mạc sĩ Thiên Kỳ thấy rõ ràng đường nét yêu trùng. Nhìn xong thật sự muốn phun ra. Tầm Châu ca, đáng ghét. Giết chết chúng nó nhanh chút. Hắn há miệng run rẩy nói. Bích Tầm Châu thần sắc lãnh liệt. 10 ngón tay gảy nhẹ. Yêu trùng trên đất bị đóng băng đột nhiên bắn lên. Hóa thành mảnh băng biến mất ở giữa không trung. Sát thủ mạnh mẽ phun ra một búng máu. Mắt chừng Bích Tầm Châu muốn nứt a. Bích Tầm Châu tựa như chơi đùa hắn. Võng băng tơ lại khuếch đại vài phần. Bao phủ những con yêu trùng bóng tối còn lại. Đóng băng chấn vỡ lần nữa. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Sở trước chém qua một kiếm. Sát thủ đó cuống quýt tránh đi. Yêu trùng tử vong làm cho sát thủ bị thương. Chẳng qua một người tu luyện nhân vương cảnh. Hắn tự tin vẫn là có thể đối phó. Mắt thấy kiếm sở trước đã muốn đến trước mặt. Hắn giơ tay chính là một sương mù màu xám phun đến sở trước. Đây làm sao là sương mù màu xám cái gì? Rõ ràng chính là một loại yêu trùng thật nhỏ như bụi bặm. Sở trước không kỹ một cái. Thiếu chút nữa liền xong. May mắn khi nàng chiến đấu theo thói quen dùng dị thủy bao trùm toàn thân. Mới không bị bụi sương mù đó dính lên. A Chiếu lại giận, phun qua một ngụm hỏa. Bụi sương mù cảm giác được lực lượng thiêu đốt trong yêu hỏa. Vội vàng muốn chạy trốn. Chẳng qua đã quá muộn. Một lũ yêu hỏa nhào đi qua. Nháy mắt đã cắn nuốt bụi sương mù đó. Tiếp theo A Chiếu lại nhào qua. Giống như con mèo xù lông. Một móng vuốt cào qua mặt sát thủ đó. Đợi khi Bích Tầm Châu đi tới. Sát thủ đó đã cả mặt máu me té trên mặt đất. Gần chết. Sở trước mang theo kiếm. Nhìn tiểu yêu thú ngồi xổm ở trên một trụ đèn bên đường. Tiểu yêu thú nghiêng đầu. Một đôi dị đồng tử trừng tròn tròn. Bán nàng cái manh. Giống như hồn nhiên chưa phát giác vừa rồi nó nhúng tay phế đi sát thủ đó có cái gì không đúng. Sở trước chỉ phải vẫy vẫy với nó. Lập tức đã bị tiểu yêu thú bán manh nhào vào trong lòng. Liếm liếm hôn hôn cọ cọ. Vì thế lại cũng chẳng nói lời nào. Nhét nó vào trong lòng. Sở trước xoay người nhìn về phía sát thủ trên đất. Bích Tầm Châu thấy sát thủ đó còn chưa có chết. Chụp một viên linh đan vào trong miệng hắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ bên cạnh thấy thế nhịn không được cằn nhằn. Tầm Châu ca, làm sao lãng phí linh đan. Để cho hắn chết đi. Hắn còn không thể chết được. Bích Tầm Châu nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt nghi hoặc. Khi đang muốn hỏi vì sao không thể chết được, đột nhiên chợt nghe được một trận tiếng bước chân hỗn độn. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy đệ tử chân hỏa cung tuần tra chạy tới. Trong chân hỏa thành mặc kệ ban ngày hay ban đêm, đều có đệ tử chân hỏa cung tuần tra duy trì trị an. Chẳng qua đêm nay trận đột kích này, đối phương rõ ràng là chui chỗ trống tuần tra. Nghĩ ở trước khi đội tuần tra lại đây, ám sát mấy người sở trước. Thứ trùng bóng tối này là lựa chọn ám sát tốt nhất. Chỉ là sát thủ không nghĩ tới gặp phải Bích Tầm Châu tổ tông chơi băng tơ. Đã sớm thiết xuống thiên la địa võng. Chỉ cần yêu sâu tiến vào phạm vi băng tơ, sẽ bị băng tơ dính chặt. Giống như con nhện bắt giữ con mồi. Dễ dàng, phát sinh chuyện gì? Một đội trưởng tuần tra đội khẩn trương hỏi. Sở trước ôm A Chiếu, vẻ mặt tái nhợt đi tới, dùng giọng điệu khiếp sợ nói. Chúng ta mới rời khỏi từ chỗ bằng hữu, không nghĩ tới ở trong này gặp phải sát thủ. Sát thủ này biết ngự sử thật nhiều yêu trùng. Chúng ta thiếu chút nữa liền xong. Bích Tầm Châu hợp thời quăng ra mấy con yêu trùng lúc trước bị đóng băng đặc biệt lưu lại. Trùng bóng tối. Đội trưởng đội tuần tra kinh hô một tiếng. Các ngươi biết yêu trùng này? Mạc sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi. Đội trưởng đội tuần tra ừ một tiếng. Trầm giọng nói. Gần đây trong thành có thật nhiều người tu luyện vô cớ mất tích. Chúng ta vốn cho rằng bọn họ là rời khỏi. Sau đó phát hiện đều không phải là như thế. Địa phương bọn họ mất tích. Có hơi thở yêu trùng. Hoa trưởng lão tự mình đi tra. Cha ra những người tu luyện mất tích đó, đều là trùng bóng tối gây nên. Giải thích xong, người tu luyện đội tuần tra nhìn về phía mấy người Bích Tầm Châu. Trước bị mỹ mạo của Bích Tầm Châu mà lóa mắt, sau đó nhìn đến nữ tu mặt nghiêm tái nhợt, sợ hãi lại nhu nhược, không khỏi tức giận lên. Mọi người là trời sinh đồng tình kẻ yếu. Nhìn đến bộ dạng sợ hãi của sở trước. Tâm tư liền thiên vị như vậy. Đây là chúng ta vừa rồi bắt được. Bích Tầm Châu dùng băng tơ kéo sát thủ đã hôn mê qua. Người đội tuần tra vội đi qua tra xét. Phát hiện trên mặt sát thủ này còn lưu lại dấu vết bị lợi khí gì đó cào nát. Mặc dù đã không còn chảy máu. Nhưng mấy đường mèo cào lưu lại đó. Vẫn rất là rõ ràng. Trừ bỏ. Cách chương.